tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 372, 372, cây đại thụ bừng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn Eldia bị ép chặt lại mỗi lúc nhỏ hơn trong khối lập phương đen đầu ông ấy đổ gục xuống. Tôi có rất nhiều suy tư. Ông ta chính là bố của tôi tại thế giới này, nhưng cũng là người sẽ trung thành với quỷ vương. Ông đã chờ hàng thế kỷ để đợi hắn quay trở lại. Tôi nghĩ ông cũng đã từng tìm kiếm một lối sống khác. Cô bạn đưa đầu lại gần. Anh lại chìm vào những suy nghĩ không cần thiết nữa rồi. Bộ không biết mệt ư, cô nói phải, nhưng có lẽ tôi chưa tìm được đáp án rõ ràng. Tôi đối mặt với những gì còn lại của Eldia bị nén cứng. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Hỏi câu này thì có hơi thất lễ, nhưng ngài vẫn chưa nhận được điểm kinh nghiệm phải không? Lilysira run rẩy hỏi, quyền trưởng vẫn hướng về phía Eldia. Đường gân máu hiện rõ trên trán, có thể khẳng định cô ta đang chịu rất nhiều áp lực. Nhờ cô ấy nhắc tôi mới nhớ mình chưa có điểm kinh nghiệm từ cái chết của Eldia. Thứ lỗi, khả năng duy trì trường hấp dẫn của tôi sắp hết rồi. Nó không thể giữ trong thời gian dài như thế. Ánh sáng của khối lập lương mờ nhạt, đồng thời cơ thể của Eldia phồng lên, lớp vảy nứt vỡ cùng máu chảy ra. Máu cũng tuôn từ vị trí từng là mắt, rồi những vết thương khép miệng ngay trước sự chứng kiến của tôi, mấy phần cơ thể bị bẻ cong duỗi thẳng ra. Một kỹ năng rất mạnh nhưng thật đáng xấu hổ. Không đủ sức để gỡ Iota Eta nữa. Đôi mắt mới của ông ấy bừng sáng. Nói luôn cho bạn biết là năng lực hồi phục của ông ta cực kỳ nhanh. Tôi hiểu rồi. Khi đang chịu tác động của trường hấp dẫn, Long Vương liên tục kháng lại bằng tự tái tạo. Trên người vẫn còn xây sát, đôi cánh nhỏ nát, khi cử động chân trước, những khớp xương phát ra tiếng động răng rắc. Quá trình trị thương vẫn chưa hoàn thành. Nếu tôi đột kích bây giờ, ông ta sẽ khó mà phản công. Tôi bật vào nhánh cây lao xuống. Ta vốn không thích đòn đánh tầm xa, nhưng có lẽ ta đã đánh giá thấp tên con người phía sau. Eldia lườm lấy Lilysira, rồi cũng lấy đà từ nhánh cây phóng tới. Guruo, khi ông ta gầm lên, tôi bị chấn động bởi sóng xung kích giữa không trung. Ánh sáng làm tôi lóa mắt khi bị đẩy ngược lại. Tôi thất bại để làm chủ lại chính mình. Toàn thân tê dại không thể phản ứng, lưng đập vào thân cây. Tôi kịp giơ chân bám lấy để không bị rơi. Ở phía nơi tôi bị tấn công, nhánh cây đã bùng lên ngọn lửa. Vừa rồi là, lôi kích, tôi không ngờ thời gian thi triển và va chạm lại sát nhau đến thế. Cứ tưởng nếu giữ tập trung trong lúc ông ta kích hoạt, tôi sẽ có thể chuẩn bị, nhưng vừa vụt trông thấy là xong luôn rồi. Ăn gian dữ vậy tác giả. Khối cầu nóng sáng xuất hiện trước mặt Eldia. Ông ấy giữ nó trong cái miệng bao rộng. Tôi nhớ đã từng thấy rồi. Y hệt kỹ năng mà cấp dưới có thể biến thành rồng của lão Tâu Mần sử dụng, bộc long phá. Tên lính lần đó cũng quá đỗi hãi hùng rồi. Tôi không thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu Eldia tung nó ra để gỡ Iota ép tôi. Ông ta ngửa cổ ra sau, hất về phía tôi một cách mạnh mẽ, há to miệng. Một tia lết cực mạnh đỏ rực nhắm về thằng này. Tôi bay đi, cố gắng tận dụng từng khoảng trống. Ánh sáng bộc long phá chiếu sượt qua ngay đít. Nó làm nóng bỏng xuyên qua lớp vảy ở chân sau của tôi. Nguồn năng lượng cây Iota ép đảm quá mà. Thân cây đại thụ bị trúng đòn. Bộc long phá tạo ra miệng núi lửa nóng đỏ, lửa lan rộng ra xung quanh. Ghê thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thuộc hạ của Tâu Mần tuy cũng mạnh nhưng tầm bắn và phạm vi ảnh hưởng lần này rất phi thường. Nó sẽ gây ra rất nhiều sát thương đấy. Đừng có kêu tôi ra thử đòn. Ông ấy tấn công bất chấp lượng MP tiêu hao. Kỹ năng đó tốn không ít đâu. Tôi quan sát vẻ ngoài của Eldia. Lớp vảy nứt và phần cánh bị rách vẫn chưa thay đổi. Có thể do không muốn chữa lành lại. Tôi đoán ông ta nhận ra bản thân sắp đạt giới hạn MP. Chỉ cần một cú hít nữa thôi. Thánh Long Seraphim có vẻ đã tự hồi phục lại lần nữa. Cô ấy bay từ nhánh cây bên dưới lên cùng độ cao với tôi. Rồi hướng đầu chừng lấy Eldia. Cô ấy đang nghĩ tới thời điểm chính xác để phản công. Chúng ta hãy phối hợp để gây sát thương. Tôi chuyển suy nghĩ và cô ấy gật đầu hiểu ý. Tốt, cùng hành động nào. Khi tôi tiếp tục lao tới gần, miệng Eldia hội tụ thêm ánh sáng đỏ. Tia sáng bắn ra. Bộc long phá lần thứ hai trong ngày. Ông ta lắc cổ để giải phóng tia nhiệt ra xung quanh. Ngọn lửa càng lúc nhấn chìm thân cây đại thụ. Tôi vươn cánh bay khỏi nhánh cây. Việc tránh né sẽ dễ dàng hơn nếu có thể di chuyển tự do. Tia sáng bám theo tôi. Tôi cố gắng bay nhưng không thể cắt đuôi được ngọn lửa dữ tợn. Tưởng là hết đời rồi, Ông ấy nhanh chóng tạo ra khối hỏa cầu khác rồi nuốt lấy nó và ra đòn tiếp. Tôi đã nghĩ Long Vương thuộc tuýp người cận chiến dựa vào chỉ số cao, nhưng nhầm rồi. Chỉ đơn giản là ông ấy không thích kiểu chiến đấu đó, Eldia hoàn toàn có thể công kích tầm xa. Ta vẫn có thể ra đòn. Ông ta dậm chân, có linh cảm xấu, tôi bẻ lái chuyển hướng bay. Ánh sáng chói lọi bùng lên quanh tôi, cành cây trước mặt cháy đen rơi xuống. Tôi không có đủ hướng đi để thu hẹp khoảng cách. Ngài Irusia, khả năng tái tạo của hắn vẫn chưa hoàn thiện. Hắn sẽ bay không tốt đâu. Hãy rời khỏi đây khi có thể. Nghe theo tiếng nói, tôi thấy Lilisira và Alphys đang cưỡi trên Seraphim. Eldia quả thật quá mạnh. Cấp mắc hạng A không phải chỉ để trưng bày. Nếu còn bắn liên thanh bộc long phá kiểu đó cũng đủ dồn chúng tôi vào góc chết. Tôi quyết định bay lên đón lấy Aro và mọi người. Tia chiếu khiến tôi gián đoạn. Lilisira ở bên trên hướng quyền trưởng tới chỗ Eldia. Thánh giáo, năm ngọn giáo nhắm thẳng xuống. Ông ta nhảy ra để tránh nhưng nhánh cây nơi đang đứng nứt gãy và rơi ra. Cách chương.